Hệ thống bá đạo, chương 51, 51 tám nguyên ương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng các nàng ra khỏi phòng sắp trời đã đến trưa mà ở ngoài không một bóng người mỹ nữ nào làm hắn cười lớn chuyện hắn khuyến đại âm thanh đã đạt các nữ đều ngủ chúng nữ nhìn thấy hắn cười kèm theo nhìn ngoài sân không bóng người liền hiểu ý hắn cười là sao liền hai tay còn bụng tiểu huyệt chạy đến cắn tay cổ tay eo hắn hờn dỗi, lúc sau thì liền đến giữa trung tâm tông môn hồ lớn thấy cái hồ rất lớn trong xanh xung quanh những tảng đá ngăn lại kỳ lạ thay hắn thấy tại sao lại không có một lá sen hay con cá nào y như một hồ nước lớn để các nàng tắm hắn liền ôm dao kiều nhảy xuống khi nhảy xuống cự long càng đâm sâu hơn làm dao kiều hét lên tiểu huyệt chiều phun dâm thủy, hắn xuống nước cảm giác hồ này không sâu chỉ hơn eo hắn chút, hắn nhấp thêm vài cái rồi bắn ra lượng lớn dương tinh vào tiểu huyệt dao kiều rồi nàng thoải mái tựa vào ngực hắn để hồi phục, hắn đặt nàng sang bên tiểu huyệt rời khỏi cự long liền chảy ra dương tinh cùng dâm thủy ôm nàng vào lòng hôn vài cách còn chúng nữ đi lại nhảy xuống bơi xa chỗ hắn gần như bờ bên kia đầy hết mới dương tinh ra khỏi tử cung rồi mới bơi ngửa lại hắn những cặp ngực sữa nổi trên mặt nước làm hắn càng kích thích mà dưới MU các nàng nhô lên vô cùng dâm mỹ, hắn ôm các nàng vào lòng cùng nhau trà rửa thân thể rồi nằm tựa vào người nhau nhìn lên sắc trời mây xanh gió thổi nhẹ mát người thoải mái ôm hắn nữa tiếng sau nhờ hắn cùng Dao Kiều đã kiếm được nhiều dâm điểm liền mua nhiều đan dược giúp các nàng hồi phục nhanh chóng, mà lúc này các đệ tử Băng Nguyệt Cung đều đã dậy rời khỏi phòng thỏa mãn vì đêm qua các nàng nghe tiếng rên lớn mà tự an ủi ra nhiều lần thỏa mãn nhưng vẫn cảm giác thiếu một thứ chính là cự long, các nàng vệ sinh thay đồ xong thì ra sân nhưng chưa đến nơi nhờ các nàng đều tu luyện nên mắt có thể nhìn xa rất nhiều. Các nàng nhìn về phía trung tâm cái hồ lớn mà các nàng đều được tắm trông giờ đây đã có một nam hài và một đám mỹ nữ ngâm mình làm các nàng bất ngờ tìm kiếm chỗ núp lén nhìn xem là ai thì hóa ra là tông chủ Dung Yên, các tỷ muội và kẻ đã được nữ thần băng nam nhan duy nhất có thể vào và các lão bà của hắn thoải mái ôm hắn. Các nàng kinh ngạc là tông chủ cao tại thượng luôn ghét nam nhân thế nào lại ôm hắn như một hiền thê tử khi nhìn xa phía bên kia bờ là những dòng tinh trôi nổi nhiều đến không thể tin vào mắt mình mà mặc dù rất xa nhưng mùi hương dương tinh xông tới mũi các nàng liền làm cả người nóng bỏng tiểu huyệt đều dì nước làm ướt nội khố còn ướt luôn cả quần ngoài các nàng liền động tình, đây chính là thứ hắn tự hào do dâm thần huyết mạch làm dương tinh tản ra mùi hương thơm đối với nữ nhân đều động tình ghi nhớ kỹ mùi hương này 102 đương nhiên nam nhân nào có mũi chó cũng không bao giờ ngửi được mùi hương này cho dù có kế bên. Hắn cảm giác được rất nhiều mỹ nữ đang núp nhìn lén liền cười tay bóp lấy ngực to Dung Yên thổi hơi thở nóng vào tai nàng làm nàng đỏ mặt lên nói. Yên nhi, hồ này có phải hay không là nơi các nàng tắm chung? Dung Yên thì được hắn bóp ngực nàng đêm qua đến giờ vẫn còn nhạy cảm liền rên gì nói. Ân, a hát, a hát, an, đúng vậy, chúng thiếp, muốn tắm chung, để, hiểu, am, ngực sướng, a hát, để hiểu, nhau hơn không, a hát, không phân biệt, với nhau, đều vui vẻ, phu, quân, hỏi để làm, gì, có a hát, nhẹ thôi, a hát, có, phải hay không muốn em ở? Giờ cho gì, hả, a hát, hắc hắc các nàng hãy cảm nhận xung quanh đi là, bít, hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười nói các nàng nghe theo liền cảm nhận có rất nhiều nữ đệ tử đang núp nhìn lén còn có vài đệ tử nhìn các nàng cùng hắn mà tự an ủi liền đỏ mặt chui vào ngực hắn, hắn cười hắc hắc liền nói. Hắc hắc phu, quân muốn các nàng khẩu giao cự long của phu quân trước mặt các nàng. Các nàng nghe hắn càng đỏ mặt đến bốc khói liền giận dỗi nhìn hắn nói. Không đâu xấu hổ, a hát, lắm, đợi về phòng chúng tiếp sẽ hầu hạ chàng nha, ở đây xấu hổ lắm, vậy à các nàng không muốn thì thôi, hắn nói làm các nàng mừng nghĩ hắn bỏ nhưng hắn nói tiếp làm các nàng sợ hãi muốn khóc. Vậy các nàng ở đây đi, ta đi khỏi đây kiếm nữ nhân khác, nếu nàng ấy chịu khẩu giao trước nhiều nữ nhân khác chắc ta sẽ đi theo nàng rồi. Sợ là sẽ bị nàng giữ làm riêng bắt ta theo nàng vĩnh viễn bỏ các nàng lại vậy hai. Hắn than thở nói nhưng trong lòng vô cùng dâm tà cười lớn, liền giả vờ bỏ các nàng ra đứng dậy khoác áo lên người che đi thân thể rồi vơ tay như chào tạm biệt các nàng chân bay lên khoảng 20cm như ý muốn đi kiếm nữ nhân khác làm các nàng Dung Yên Băng Thư tỉ muội liền hoảng sợ bây giờ mới hiểu lời hắn nói là sao liền chảy ra lệ châu đứng dậy khỏi hồ nước lộ ra thân thể trần truồng chạy đến ôm hắn khóc nói mà các nàng Lan Nhi Ngọc Nhi. Đều biết ý nghĩ hắn ra sao cùng đùa các nàng Dung Yên giả vờ chạy đến đối với các nàng khẩu giao trước nữ nhân khác cũng không sợ chỉ là không phải nam nhân khác thấy là được vì các nàng yêu hắn sâu đậm cái gì cũng nghe hắn đến nổi ý nghĩ gần như tương thông làm một liếc nhìn hắn cười, hắn thấy các nàng Ngọc Nhi như vậy liền nháy mắt trả lại rồi đáp xuống, các nàng Dung Yên liền khóc nói. A hát, hu hu, hức hức, phu, quân, đừng đi, chúng thiếp gì cũng nguyện làm, đừng bỏ thiếp, hu hu, chúng thiếp sẽ, khẩu giao trước các đệ tử mà. Đừng bỏ thiếp lại, thiếp không thể sống, thiếu chàng, Hu, hức, vậy để phu quân ngồi xuống đá rồi để các nàng khẩu giao vậy. Hắn cởi gian ác ngồi xuống tảng đá hai chân để xuống nước, cởi áo ra để lộ cự long dài to hơn 25cm chống trời làm các nàng nhìn nó rồi hít một hơi liền cùng nhau hôn lấy xung quanh cự long hắn, còn các nữ đệ tử thì đang động tình bật ngửa ra sau kinh hãi nhìn cự long sau lại to dài thế nếu cho vào các nàng sẽ chết mất mà khi thấy tông chủ của các nàng hôn cự long liền dưới tiểu huyệt các nữ đệ tử liền co bóp chiều phun dâm thủy ướt cả nội khố lẫn quần ngoài còn nhiều xuống đất các nàng không tự chủ được đôi tay liền đưa xuống bên ngoài y phục ma sát tiểu huyệt cách hai lớp vải tay kia đưa lên bóp ngực to các nàng say mê nhìn hắn cùng các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười nhìn các nữ đệ tử đều đồng tình an ủi liền ôm các lão bà hôn môi các nàng dưới được yên nhi ngậm lấy hơn phân nửa cự long vào miệng mút cự long trong miệng đến họng nàng kéo ra gần đến đầu khất rồi mút vào lại tìm muội băng thư thì hôn lấy nữa phần còn lại và tinh hoàn, được sau mười mấy phút thì hắn ôm đầu dung yên ra vào mạnh hơn gầm lên một tiếng lượng lớn dương tinh bắn vào miệng nàng họng nàng, nàng đã nuốt xuống mấy ngụm mà vẫn không hết liền rút ra khỏi cự long miệng cũng đã đầy đến nỗi tràn ra ngoài làm nàng bị sặc một cái rồi tiếp tục nuốt xuống liếm miệng định mút tiếp thì hắn lại gầm một tiếng nữa dương tinh nóng hổi bắn lên mặt các nàng rất nhiều các nàng liếm hết mặt rồi thấy cự long vẫn còn bắn làm kinh ngạc liền cùng nhau đưa miệng lại gần mút lấy dương tinh liếm sạch cự long bóng loáng rồi cười nhìn hắn, hắn liền gật đầu bế nàng lên tiểu huyệt nhắm ngay cự long kéo nàng xuống nhấp mạnh làm nàng rên rỉ không ngừng. A hát, long, nhi, sư phụ sướng, ơ hưng, phu, quân, a hát, hảo phu quân, hảo long nhi, sướng, từ cung muốn nát ra. Am, a hát, hảo ca ca, thỏa mãn, a hát, sướng, thoải mái, a hát, chơi chết dâm phụ, này đi, thiếp, sướng, am, đồ nhi ngoan, a hát, mạnh nữa, a hát, đừng đừng dừng, lại, thiếp ra, lại, muốn ra, a hát, ra, rồi, a hát, thiếp muốn, dương tinh, a hát, làm thiếp mang, thai, hôm nay, là ngày, thiếp dụng chứng, a hát, ngày thiếp, sẽ được, mang thai, sinh, a hát, sướng, quá sướng, am, dâm. Phụ, am, a hát, sướng, muốn mang, thai, cho, chàng sinh, tiểu dâm phụ chơi chết nàng, a hát, lại muốn ra, ra, nữa, rồi cự long thật to, muốn đội, lên, tới bụng luôn, a hát, bụng, tiêu, hình, cự long chàng, nè long, nhi, a hát, lại muốn ra, a hát, hắn nhấp nàng càng ngày càng mạnh hơn mà bụng nàng nhô ra hình cự long hắn mỗi lần nhấp lút cắn, xé từ cung nàng ra hắn ngậm lấy đầu vú nàng mút nghĩ đến hôm nay là ngày nàng sẽ rụng trứng liền kích thích hơn cự long càng to dài ra 30cm hắn gầm rồi từ đầu khất bắn ra lượng lớn dương tinh vào từ cung nàng hơn 15cm làm bụng to hơn từ cung giản ra, hắn không đợi nàng nghỉ liền đứng dậy rút ra cự long quay người nàng dạng mẫu cầu rồi cầm cự long quơ quơ cho các nữ đệ tử há hốc nhìn cự long mới nãy đã to dài rồi bây còn to dài hơn nữa các nàng liền say mê, hắn cầm cự long chà chà mông to nàng roi dùng hai tay banh ra lộ ra tiểu huyệt đang chảy dương tinh ra và cúc hoa trắng hồng co rút hắn dùng tay lấy dương tinh từ tiểu huyệt nàng chà chà lên cúc hoa làm nàng liền kinh ngạc rên rỉ vui mừng nói. À, a hát, phu, quân nếu, không che, cúc hoa, bẩn, thì thiếp trao, lần đầu ở cúc hoa. Cho, an, chàng, chàng không che, thiếp chứ, a hát, hắc hắc các nàng đều không bẩn. A hát cúc nàng co bóp thật đấy. Hắc hắc chút nữa phu quân sẽ lấy đi lần đầu cúc hoa các nàng. Hắn ma sát rồi banh cúc hoa ra liền cầm cự long đâm mạnh vào thật co bóp hơn cả tiểu huyệt sử nữ hắn liền khó vào rút ra chút liền đẩy mạnh cả phần nữa cự long đều đã trong làm nàng rên gì đau nhức. A hát đau quá, cúc hoa nhức như muốn bị xé rách ra làm hai. A hát đau quá, a hát ép phu quân thiếp hết đau rồi, mau cho vào hết đi. A hát, vào rồi, a hát, tiếp ra, a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đẩy mạnh một cái cả cự long vào trong nàng nhấp nháy nhờ có chút dương tinh làm nó trơn, mỗi lần hắn đâm vào kéo ra như muốn lôi ngũ tạng nàng ra theo lại bị đâm vào kéo ra dù hắn có chơi đến lỗ hỏng cũng không sao vì nơi đây nhờ tu luyện người ta hấp thụ nguyên khí không cần ăn cũng có thể sống mà ăn đều bị cơ thể hấp thu nên trong đường hậu môn không cái gì gọi là chất thải cả gần như tất cả mọi người đều không có chất thải trong bụng chỉ ngoại trừ đi tiểu thôi, nàng rên gì từng cú nhấp. Cách chương.